Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê chẩm do Miên. Chương 37, thế nào là bác, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da đầu tê dại, cơ thể lạnh toát, đầu lưỡi đắng ngắt, nhìn chằm chằm vào 6 bức ảnh lạnh lẽo trên màn hình. Hai người trước máy tính im lặng, sắc mặt đều tái mét. Không biết bao lâu sau, Lâm Thương Thương mới lên tiếng, giọng nói đầy không tin. Những người này, chẳng lẽ đều là do hắn ta giết sao? Tên biến thái đó, rốt cuộc hắn ta là... Nói được một nửa, anh ấy không nói nổi nữa. Kiều Đăng Chí hít sâu một hơi, cố gắng lên tiếng, đừng vội, bình tĩnh, bây giờ nghĩ đến những chuyện này cũng vô ích. À đúng rồi, điện thoại của anh đâu? Nhanh lên, chụp lại tất cả đi, dù sao thì cũng phải lưu lại đã. Lâm Thương Thương bừng tỉnh gật đầu, vội vàng lấy điện thoại ra, chụp lại giao diện máy tính và vài chiếc USB đang cắm vào máy tính nhiều lần. Lúc chụp ảnh, ngón tay của anh ấy vẫn run rẩy không ngừng. Đợi anh ta chụp xong, Kiều Đăng Chí mới run rẩy giơ tay lên, thử thao tác chiếc máy tính trước mặt. Cảm giác cũng giống như máy tính bình thường, chỉ là khi di chuyển chuột, thỉnh thoảng đầu chuột lại lóe lên một tia sáng màu xanh lá cây. Kiều Đăng Chí hơi do dự, kìm nén sự khó chịu trong lòng, di chuyển chuột đến ảnh đại diện đen trắng thứ hai, thử nhấp chuột hai cái. Người mà anh chọn là ảnh đại diện của một nam sinh, gương mặt trông rất non nớt, ngũ quan tuấn tú, đeo kính, có vẻ rất hiền lành. Tuy nhiên, cho dù có đẹp trai đến mức nào, thì lúc này nhìn vào cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Lý do Kiều Đăng Chí chọn cậu ấy cũng rất đơn giản. Khi chia sẻ thông tin với họ, Phương Diệp Tâm đã từng chia sẻ tin tức liên quan. Chàng trai này chính là sinh viên xuất sắc của Đại học A đã mất mạng vào đầu năm. Chuột di chuyển, bên cạnh xuất hiện một vòng tròn xanh lá cây đang chảy. Kiều Đăng Chí nuốt nước bọt, kiên nhẫn đợi chương trình tương ứng khởi động, nhưng chờ đợi một lúc, anh chỉ nhận được một hộp thoại bất ngờ hiện lên, không phát hiện thiết bị tương ứng, không thể khởi động chương trình. Vui lòng đảm bảo thiết bị đã được cài đặt trước khi chạy chương trình. Có ý gì? Kiều Đăng Chí sững sờ, khó hiểu cau mày, anh lại nhìn vài chiếc USB đang cắm vào máy tính bên cạnh. Cuối cùng cũng hiểu ra, rất có thể trên người kẻ này còn có USB khác. Trên màn hình có 6 ảnh đại diện, nhưng chỉ có 3 chiếc USB được cắm vào máy tính. Nếu như số lượng ảnh đại diện thực sự tương ứng với số người đã chết, vậy thì trên người hắn ta rất có thể còn có 3 chiếc USB chứa năng lực, chỉ là vẫn chưa lấy ra dùng. Nhận ra điều này, Kiều Đăng Chí vội vàng cúi đầu xuống, sờ soạng trên người, nhưng sờ soạng nửa ngày, anh không tìm thấy gì cả. Nhớ đến việc Phương Diệp Tâm họ vẫn còn bị mắc kẹt trong không gian dị thường, anh lại không dám lãng phí thời gian nữa, chỉ có thể chuyển sự chú ý trở lại chiếc máy tính trước mặt. Nửa đoán nửa mò tìm ra một ảnh đại diện có vẻ như là của quả hạch. Anh dùng sức nhấp chuột hai cái, lần này chương trình khởi động rất nhanh. Nhưng chưa để anh kịp nhìn rõ giao diện mới xuất hiện, thì một hộp thoại lớn bỗng nhiên hiện ra trước mặt anh. Cảnh báo, phát hiện thao tác đáng nghi. Để đảm bảo an toàn, hệ thống sẽ tự động tắt máy. Cảnh báo, phát hiện thao tác đáng nghi. Để đảm bảo an toàn, hệ thống sẽ tự động tắt máy. Cảnh báo, chưa để hộp thoại lặp lại lần thứ ba, màn hình bỗng nhiên tối sầm lại. U, một tiếng, đen ngòm, màn hình đen kịt phản chiếu hai gương mặt hoang mang. Kiều Đăng Chí ấn nút khởi động nhiều lần, vẻ mặt càng thêm ngây dại. Thực sự không mở được nữa rồi. Hả, Lâm Thương Thương cũng ngây người. Vậy phải làm sao? Làm theo kế hoạch ban đầu. Khóe miệng Kiều Đăng Chí giật giật. Anh nhanh chóng quyết định, ôm laptop đứng dậy, suy nghĩ một lúc. Anh lại rút cả 3 chiếc USB ra, nhét vào tay Lâm Thương Thương. USB không có nắp, cổng cắm trực tiếp chạm vào tay Lâm Thương Thương, khiến anh ta cảm thấy như thể bị giật điện. Lâm Thương Thương theo bản năng lùi lại một bước, đổi góc độ nhận lấy USB. Nghe thấy Kiều Đăng Chí vội vàng nói, tôi và Trung Yểu đã tìm thấy một tài liệu, cụ thể thì trở về cô ấy sẽ giải thích cho anh. Tóm lại là không thể giữ chiếc máy tính này lại, tôi sẽ mang nó đi xa đập nát, còn USB thì tôi không biết, trong tài liệu không có nói. Hai người mang về nghiên cứu trước đi, nếu như không dùng được, thì cứ đập nát luôn. Anh vừa nói, vừa theo bản năng nhìn xung quanh, như thể đang mong chờ ai đó, nhưng một lúc sau vẫn không thấy ai. Sau đó, anh lại thở dài, chương trình dừng chạy rồi, tôi đoán là Phương Diệp Tâm họ cũng sắp ra ngoài rồi. Lát nữa anh đi cùng với họ, không cần quan tâm đến tôi, nếu không lỡ như bị cảnh sát bắt được thì không biết giải thích thế nào. Thôi vậy, tôi đi tìm chỗ chết đây. Tạm biệt, nói xong, anh ôm laptop nhanh chóng rời đi, không quay đầu lại. Chỉ còn lại Lâm Thương Thương đứng im tại chỗ, im lặng và hơi ngây dại tiêu hóa những lời nói của anh. Sau khi tiêu hóa xong, anh ấy vội vàng gọi điện cho Trung Yểu, xác nhận tình hình bên cô ấy cũng thuận lợi. Lúc này anh ấy mới hơi giãn mày, nghĩ nghĩ, anh ấy lại thử gửi tin nhắn cho Phương Diệp Tâm. Một lúc sau, anh ấy thực sự nhận được tin nhắn trả lời của Phương Diệp Tâm. Sau đó anh ấy thấy họ đi từ hướng khác của công viên lại gần. Trông họ không có vẻ gì là bị thương. Điều này khiến Lâm Thương Thương càng thêm mừng rỡ. Thực ra, Phương Diệp Tâm họ cũng không có cơ hội bị thương. Ban đầu họ đang bình an vô sự ngồi xổm trong nhà vệ sinh, vững vàng như thể là những con tin đang bao vây bọn cướp. Không lâu sau, toàn bộ không gian dị thường biến mất một cách dứt khoát. Cùng với đó là những công cụ, người, cũng biến mất không dấu vết. Hai người họ cứ thế trở lại nhà vệ sinh trong công viên. Nguyên vẹn không thiếu thứ gì, ngay cả tóc của Vân Tố cũng đã khô. Vừa hay lúc đó trong nhà vệ sinh cũng không có ai. Phương Diệp Tâm và Vân Tố liền vội vàng đi ra. Đi được một đoạn, họ vừa hay nhận được tin nhắn của Lâm Thương Thương. Sau khi hội ngộ, ba người họ lập tức quay trở lại chung cư Thiên Tinh Uyển. Lâm Thương Thương và Vân Tố trở về căn hộ 502 trước, định dùng máy tính của Phương Diệp Tâm để thử ba chiếc USB kia. Còn Phương Diệp Tâm thì đi thẳng đến căn hộ 1001. Vừa mới vào cửa, cô ấy đã thấy Trung Yểu ngồi trong phòng khách, đang nghịch máy tính. Ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng về rồi. Thấy cô ấy vào cửa, Trung Yểu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy lập tức điều khiển xe lăn đến gần, nhưng lại thấy chỉ có mình cô ấy. Không khỏi sững sờ, anh tớ và Vân Tố đâu? Ở dưới lầu chế tạo đạo cụ, vì kẻ đang ở trong phòng ngủ, nên Phương Diệp Tâm không dám nói rõ. Nói xong cô ấy lại chỉ cầm về phía phòng ngủ, ý hỏi rất rõ ràng. Trung Yểu hiểu ý gật đầu, lập tức hạ thấp giọng nói, sau khi hoán đổi xong thì ngất đi, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, nghe thì cũng không có gì lạ. Dù sao lúc Phương Diệp Tâm và Kiều Đăng Chí hoán đổi thân xác, Kiều Đăng Chí cũng tỉnh muộn hơn cô ấy một tiếng. Để chắc chắn, Phương Diệp Tâm vẫn tiến lên, lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ ra xem thử. Thấy, Kiều Đăng Chí nằm trên giường quả nhiên đang nhắm mắt, tứ chi cũng được trói gọn gàng. Lúc này cô ấy mới hơi yên tâm. Cô ấy đứng im suy nghĩ một lúc, cũng không vội vàng đi vào, xoay người đi vào bếp trước, chậm rãi rót cho mình một ly nước. Cầm ly nước quay trở lại, đi ngang qua máy tính của Trung Yểu. Cô ấy lại dừng bước, tò mò nhìn sang, đây là gì vậy? Trung Yểu nhìn theo ánh mắt cô ấy, lập tức, ô, lên một tiếng. Cái này, là tớ và Kiều Đăng Chí vừa mới tìm thấy. Vì cùng một lý do với Phương Diệp Tâm, cho nên cô cũng không nói rõ. Vừa nói vừa dùng điện thoại gõ chữ cho Phương Diệp Tâm xem. Tất nhiên là trên màn hình, chính là tài liệu mà họ vừa mới lấy được từ cậu bé ở tầng dưới. Cho đến khi quá trình hoán đổi thân xác được kích hoạt lúc nãy, Kiều Đăng Chí vẫn đang cố gắng giải mã những thứ bên trên. Đọc đến mức toát mồ hôi hột, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy đầu anh ấy sắp nổ tung. Phải nói là, thực sự đã tìm được không ít thứ hữu ích, chỉ tiếc là tốc độ giải mã quá chậm, thông tin thu thập được vẫn còn hạn chế. Sau đó Trung Yểu thấy ánh mắt của anh bỗng nhiên trở nên lơ đãng. Cô ấy lại nhận được tin nhắn thông báo của Lâm Thương Thương. Vì cẩn thận, cô ấy liền vội vàng rút dây cáp kết nối giữa TV và máy tính. Sau đó lập tức mang máy tính ra khỏi phòng ngủ, rời nó ra khỏi tầm mắt của người đang nằm trên giường. Lúc Phương Diệp Tâm trở về, cô ấy đang cố gắng sắp xếp lại những hình ảnh đó một chút, để lần sau nếu lại lấy ra xem, cũng tiện hơn một chút. Cô ấy vừa gõ chữ giải thích, thì Phương Diệp Tâm đã tò mò tiến lại gần, mở album ảnh ra, lật xem một bước, gật gật đầu với vẻ mặt suy tư. Giỏi thật, trong tình huống đó mà vẫn có thể để lại bản ghi chép hoàn chỉnh như vậy. Nhìn chằm chằm vào bức ảnh trước mặt một lúc, cô ấy bỗng nhiên, ô, lên một tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Hóa ra là vậy, cho nên Kiều Đăng Chí mới nói là nên đập nát sao? Hửm, đập nát cái gì? Trung Yểu sững sờ, sau đó mới hiểu ra, là nói đến việc đập nát máy tính. Đúng là trong tài liệu có đề cập đến, tên sát nhân kia có một chiếc máy tính bí mật, trên đó luôn cắm 2 đến 3 chiếc USB, vì tên sát nhân luôn rất coi trọng thứ đó, cho nên Lý Mộng Hải từng cố gắng đối phó với thứ đó. Trong một lần phản công, anh đã dùng phân thân của mình đập nát chiếc máy tính đó. Rất đáng tiếc, điều này không gây ra bất kỳ tổn thương chí mạng nào cho tên sát nhân. Nhưng kể từ đó, trong suốt 7 ngày, tên sát nhân đó không xuất hiện bên cạnh anh nữa. Lý Mộng Hải vì vậy mà để tâm. Trong một lần bị truy sát khác, anh đã tìm cách phá hoại chiếc máy tính đó một lần nữa. Thậm chí còn phải trả giá không nhỏ. Tên sát nhân kia rõ ràng đã dự đoán được hành động của anh. Đã sớm đặt bẫy gương xung quanh máy tính, suýt chút nữa giết chết Lý Mộng Hải. Và cũng giống như trước đây, hành động phá hoại lần này cũng mang đến cho anh 7 ngày yên bình. Từ đó Lý Mộng Hải rút ra kết luận, phá hoại máy tính có thể có được 7 ngày bình yên. Và cẩn thận ghi lại trong bản ghi chép của mình. Nhớ đến chuyện này, Trung Yểu lại cảm thấy hơi xúc động. Bởi vì trong bản ghi chép của Lý Mộng Hải, cô ấy phát hiện quá trình anh tìm ra chiếc máy tính đó rất gian nan. Khác với tình hình của họ bây giờ, lúc đó tên sát nhân không có năng lực phân thân của Lý Mộng Hải. Mỗi lần giết người hắn ta đều tự mình ra tay, còn chiếc máy tính là đạo cụ chủ yếu, thì luôn được cất giấu cẩn thận trong một góc của không gian. Nói cách khác, từ góc độ của nạn nhân, rất có thể đến lúc chết họ cũng không biết đối phương lại có điểm yếu như vậy. Càng không thể lợi dụng điểm yếu kỳ lạ này để đối phó. Ngay cả Lý Mộng Hải cũng là vì năng lực đặc biệt của anh mới có cơ hội phát hiện ra manh mối. Khi bị nhốt trong không gian, để tự bảo vệ bản thân, anh luôn phái nhiều phân thân ra đánh lạc hướng. Trong một lần chạy trốn, anh vô tình phát hiện ra tên sát nhân đặc biệt để ý đến một góc nào đó. Cho nên anh đã lén lút phái phân thân đi thăm dò. Cuối cùng mới tìm được đạo cụ quan trọng này. Đáng tiếc là phát hiện này không thể cứu anh lần thứ ba. Kể từ sau khi anh thành công lần thứ hai, tên sát nhân đã luôn phòng ngừa anh, không để anh tìm thấy máy tính của mình nữa. Sau khi anh chết, tên sát nhân đã lấy được năng lực của anh, vì vậy mà thay đổi cách săn mồi của mình. Nhưng lại vì điểm yếu, gương của năng lực Lý Mộng Hải mà trực tiếp lộ ra sự tồn tại của chiếc máy tính đó. Không biết đây có phải là báo ứng hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng Trung Yểu càng thêm nặng nề. Cô ấy ngẩng đầu nhìn thấy Phương Diệp Tâm vẫn đang nghiên cứu những hình ảnh kia. Nhớ đến tình cảnh thảm thương của Kiều Đăng Chí lúc nãy. Cô ấy vội vàng bổ sung. Cái đó, nếu như xem mà cảm thấy khó chịu quá, thì hay là thôi đi. Dù sao thì vẫn còn thời gian, cũng không cần phải vội vàng. Bên trong còn có một kẻ nguy hiểm nữa. Họ phải ưu tiên duy trì trạng thái tốt nhất. Phương Diệp Tâm nghe vậy, lại kỳ quái nhìn cô ấy. Khó chịu, khó chịu cái gì? Vừa nói, cô ấy vừa thuận tay xoay hình ảnh trên màn hình lại. Xem xét lại một lần nữa. Sau đó mới hài lòng gật đầu. Được rồi, bây giờ nhìn thì dễ chịu hơn rồi. Mà nói chuyện này, lúc nãy Kiều Đăng Chí cũng đã xem bức ảnh này rồi đúng không? Anh ấy không nói với cậu là bức ảnh này bị lộn ngược sao? Trung Yểu, có nói. Nhưng là sau khi anh ấy trừng mắt nhìn nửa ngày, đầu óc gần như nổ tung, nhớ lại bộ dạng thê thảm của Kiều Đăng Chí lúc nãy. Lại nhìn Phương Diệp Tâm trước mặt, Trung Yểu nhất thời im lặng. Bên kia, Phương Diệp Tâm đã bắt đầu gõ bàn phím lần nữa, thuận tay lật sang vài bức ảnh phía sau. Vừa lật vừa gật đầu, sau đó lại thoát khỏi giao diện xem ảnh, điều chỉnh vị trí của vài bức ảnh, lại hài lòng gật đầu. Được rồi, bây giờ thì thứ tự của phần này đúng rồi, hình như phần sau vẫn còn bị lộn xộn, tối nay tớ sẽ sắp xếp lại, cậu lưu những bức ảnh này lại đi, nhớ mã hóa đấy. Trung Yểu nhìn cô nàng một cái với vẻ mặt phức tạp, gật đầu. Cô ấy ngẩng đầu lên, thì thấy Phương Diệp Tâm lại cầm ly nước lên, bước về phía phòng ngủ. Diệp Tâm, Trung Yểu khó hiểu cau mày, vội vàng điều khiển xe lăn đuổi theo. Cậu làm gì thế? Tìm vị khách mới đến ấy. Người ta đã đến rồi. Tất nhiên là phải nói chuyện với người ta chứ. Phương Diệp Tâm vừa nói, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra. Trung Yểu thò đầu vào từ bên ngoài, thì thấy Kiều Đăng Chí nằm trên giường vẫn đang nhắm mắt. Cô ấy không khỏi cau mày. Nhưng hình như anh ta vẫn đang ngủ. Lời nói chưa dứt, Phương Diệp Tâm đã đi đến bên giường, trực tiếp hất cả ly nước lạnh lên đầu Kiều Đăng Chí. Ngay sau đó, người trên giường một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Trung Yểu hơi há miệng, lặng lẽ nuốt nửa câu còn lại trở lại. Thôi, coi như tôi chưa nói gì. Cách chương.